Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 638 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 638 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3200. Cổ thụ che trời, thẳng tắp mây xanh, sấm chớp trùng thiên, dị tượng hiện ra. Hư không phá thoái, như bị người ta xé ra một đạo vết nứt. Từ trong vết nứt kia truyền ra khí tức nguy hiểm, như tận thế sắp xảy ra. Một yêu soái đầu mọc hai sừng nơm nớp lo sợ trốn dưới một gốc cây, ngước đầu nhìn lên. Tiếng sét đùng đoàn đánh xuống, điếc tai phát khiếp, để cho yêu soái này bị giật mình đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Phong vân lôi điện đầy trời, chỉ một thoáng, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Yêu soái định nhãn nhìn, thấy trên bầu trời chẳng biết từ khi nào lại nhiều hơn một thân ảnh, lập tức kinh nghi bất định. Đây là địa bàn của yêu tộc, hiếm có nhân tộc nào dám xâm nhập nơi đây. Dám đi vào, cơ bản đều đã chết hết, cho nên hắn rất hiếu kỳ, người này đến cùng là tới ra sao, rõ ràng vừa rồi. Bên đó không có một ai. Lại cẩn thận nhìn, mơ hồ cảm thấy người này hơi có chút quen mắt, giống như từng gặp qua ở nơi nào rồi. Không đợi hắn nghĩ rõ, đã thấy người kia bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhắm hai con ngươi, dang hai cánh tay. Thiên địa linh khí cuồn cuộn mà động, cùng nhau hội tụ trên người hắn. Khí lãng vô hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một vòng trùng kích, mắt thường có thể thấy được, lay động qua phương viên trăm dặm, chỉ một thoáng cây cối chập chờn, hoa cỏ tác hưởng. Yêu soái trong mắt trừng một cái, từ khi tức khuếch tán ra có thể khẳng định, người này không có dễ trêu chọc, vội vàng nín thở ngưng thần, lặng lẽ thối lui. Hắn chẳng qua là một yêu soái mà thôi, chỉ tương đương với tu vi đạo nguyên cảnh. Nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện lại là một đế tôn cảnh. Hơn nữa, nhìn bộ dáng vừa rồi là làm ra đột phá. Cũng không biết là đế tôn cảnh tầng 2 hay là tầng 3. Mình chỉ là một yêu soái, tuyệt không phải là đối thủ. Việc này còn phải nhanh chóng bẩm báo đại vương để cho đại vương đến mà định đoạt. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng. Người này đến đâu không đến, thế nào là chạy đến nơi đây đột phá bình cảnh. Muốn chết có đúng không? Đế tôn cảnh mặc dù không yếu, nhưng nơi này nhóm đại vương mạnh mẽ hơn hắn cũng không ít. Tùy tiện đụng trúng một người đều có thể bắt hắn lôi tâm can ra làm thịt rượu. Trên bầu trời, Dương Khai thần thanh khí sản, đã lâu mới cảm nhận được lực lượng tại thể nội du thoáng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có cảm giác có thể di sơn đảo hải, ức chế không nổi mà hưng phấn trong lòng, thét dài một tiếng. Về tinh vực hơn 10 năm, để hắn nhịn gần chết. Ban đầu, vì tránh đi sự bài xích của thiên địa pháp tắc, không thể không tự phong ấn tu vi. Về sau, dù cho là trở thành tinh vực chi chủ, cũng không dám tùy ý huy sái lực lượng, sợ đối với tinh vực tạo thành ảnh hưởng gì không tốt. Cho tới bây giờ, một thân gông cùng xiềng xích rốt cuộc bị phá vỡ, một lần nữa cảm nhận được cái gọi là hương vị tự do. Mà lại chính là như hắn dự đoán, hắn tại cảnh giới đế tôn cảnh tầng thứ nhất đã tích lũy vô cùng phong phú, lúc này vừa mới về lại, thực hiện thực lực liền như nước chảy mây trôi, đột phá đến đế tôn tầng 2. Cảnh giới tăng lên, lực lượng được khuếch đại, lập tức để cho hắn sinh ra cảm giác thoải mái, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Tiếng gào thét dần dần nghỉ, Dương Khai thần niệm đảo qua xung quanh, điều tra bốn phía. Mặc dù hắn có thể khẳng định mình đã về đến tinh giới, nhưng vẫn cần biết rõ chính xác mình đang ở nơi đâu. Sau khi mang theo Tô Nhan từ băng phách tinh quay về, hắn dừng lại thời gian nửa năm trên u ám tinh, đợi cho hết thảy chuẩn bị thỏa đáng mới di chuyển tất cả mọi người vào trong tiểu huyền giới, phá toái hư không, quay trở về tinh giới. Quá trình đó cũng coi như là bình ổn, lấy năng lực tinh vực chi chủ tìm kiếm một đầu thông đạo thông hướng tinh giới không phải là một việc khó, thậm chí cũng lưu lại lối đi kia. Ngày sau trong hằng la tinh vực, phàm là người có thực lực đầy đủ, liền có thể thông qua lối đi kia tiến vào trong tinh giới. Cách làm như vậy chẳng khác gì một lần nữa để cho hằng la tinh vực liên hệ cùng tinh giới. Ngày sau, cường giả trong hằng la tinh vực cũng không sợ tu vi đầy đủ, lại chỉ có thể phí thời gian tuổi tác. Lọt vào trong tầm mắt đều là cổ thụ che trời, cây to mười mấy người ôm không hết, mơ hồ nhìn có chút quen mắt. Hoàn cảnh xung quanh cũng dần lộ ra một cổ lão man hoang chi khí. Dương Khai không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ lại đến địa phương kia? Từ tinh vực lên đường tiến về tinh giới, hắn không có cách nào định vị tinh chuẩn nơi đến. Hắn lấy thủ đoạn thông thiên của tinh vực chủ, mở ra tinh quang thông đạo, cũng chỉ có thể xác định vị trí đại khái mà thôi. Ngoài trăm dặm, một yêu soái đang lúc chạy vội vàng chạy tới nơi nào đó. Dương Khai lắc lư thân mình, sau một khắc liền ngăn phía trước hắn. Yêu soái đầu hai sừng dừng thân hình, sắc mặt giật mình, cảnh giác dò xét Dương Khai. Nơi này là man hoang cổ địa hay sao? Dương Khai nhìn hắn hỏi. Yêu soái kia nhất thời không hiểu rõ lai lịch cùng mục đích của Dương Khai, cũng tự biết không phải là đối thủ, nên cũng tương đối phối hợp. Không sai. Trong lòng cực kỳ kỳ quái, người nếu đã tới nơi này, chẳng lẽ còn không biết đây là man hoang cổ địa hay sao? Trí thông minh của nhân tộc đúng là đáng lo. Rất tốt. Dương Khai nhếch miệng cười. Người là thủ hạ của thánh tôn nào? Yêu soái sững sờ. Người biết thánh tôn đại nhân? Bớt nói nhảm đi. Là người hỏi ta hay là ta hỏi người? Dương Khai đưa tay gõ lên cái sừng dài trên đầu hắn. Yêu soái sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn căn bản không thấy rõ Dương Khai xuất thủ như thế nào. Nói một cách khác, tên nhân tộc trước mặt này nếu muốn lấy tính mệnh của hắn, đơn giản giống như nắm 10 ngón bóp nát. Đứng trước quỷ môn quan, toàn thân trên dưới su su. Yêu soái cũng trung thực nói. Ta là Tây Thánh Tôn, thủ hạ dư trướng của Ưng Phi yêu vương. Ưng Phi? Dương Khai nghe không nhịn được bật cười. Yêu quái kia càng kỳ quái. Người biết đại vương của chúng ta? Chỉ vì vừa trong nháy mắt đó, nhân tộc này biểu lộ trở nên hòa ái hơn rất nhiều. Mà lại nếu dám thẳng gọi tính danh Ưng Phi, khẳng định là quen biết nhau. Ưng Phi đang làm nhiệm vụ dưới tay ta. Người nói ta biết hay không? Yêu soái kia khẽ giật mình, a lên một tiếng, bản năng cảm thấy kẻ trước mặt này đang khoác lác. Ưng Phi đại vương chính là một trong bát đại yêu vương, Tây Thánh Tôn dư trướng Thương Cẩu đại nhân. Một tên nhân tộc mặc dù may mắn nhận biết, sao lại dám khoác lác không biết thẹn như vậy? Nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, trợn to tròng mắt nhìn qua Dương Khai. Ngươi! Hắn cuối cùng cũng minh bạch, người này vì sao nhìn có chút quen mắt. Mười mấy năm trước, từng có mấy người xâm nhập man hoang cổ địa, cuốn vào trong huyết môn dị biến. Một trận đại chiến bắt Thánh Tôn Thạch Hỏa, vì vậy mà vẫn lạc. Từ đó về sau, toàn bộ man hoang cổ địa tứ đại Thánh Tôn liền trở thành tam đại Thánh Tôn. Nghe nói có một hậu nhân thiên hình tiến vào huyết môn, mà còn có một nam nhân khác quan hệ không ít cùng hậu nhân thiên hình. Ngay cả tam đại thánh tôn đối với hắn đều là khách khí. Năm đó lúc hắn rời man hoang cổ địa còn mang đi ba vị đại vương, Ưng Phi chính là một trong số đó. Trận chiến năm xưa, yêu soái này đã từng quan sát từ đằng xa. Mặc dù nhìn không quá rõ, nhưng cũng mơ hồ nhớ kỹ đặc thù thân hình của Dương Khai. Bây giờ được Dương Khai nhắc nhở, ký ức phủ bụi bấy lâu nay lập tức được mở ra. Nhân tộc kia gọi là gì? À đúng rồi. Song Giác yêu soái một mặt kích động ôm quyền nói. Nguyên lai là Dương đại nhân. Người nhận ra ta? Dương Khai có chút hăng hái mà hỏi. Yêu soái bên trong man hoang cổ địa có vô số, không nghĩ tới tùy tiện đụng trúng một đứa, vậy mà cũng nhận ra mình. Mình lúc nào lại nổi danh tại man hoang cổ địa như thế? Nhận ra. Trước kia may mắn xa xa, được chiêm ngưỡng qua phong thái của đại nhân. Song Giác yêu soái kích động không thôi, biểu lộ càng nịnh hót. Sao có thể không nhận ra? Nhập huyết môn, được tân sinh, phản tổ mạch, hóa thánh linh. Đây là một câu từ xưa tới nay luôn được lưu truyền tại man hoang cổ địa. Mỗi một yêu tộc đều nghe nhiều nên thuộc. Bây giờ huyết môn đã đóng, hậu nhân thiên hình trưởng quản ngàn vạn bản nguyên thánh linh cũng bặt vô âm tín. Bên trong man hoang cổ địa thịnh truyền một tin tức. Muốn tái hiện quang huy của tổ tiên, hóa thân thánh linh nhân tộc gọi là Dương Khai chính là mấu chốt. Nếu không có như vậy, Tê Lôi, Ưng Phi cùng Tạ Vô Ý, ba vị đại nhân làm sao lại cam tâm đi làm việc cho tên nhân tộc kia. Cổ địa 32 đường yêu vương, nhưng là chỉ có 3 người bọn hắn được phúc phần này. 29 vị đại vương còn lại đối với bọn hắn là vô cùng hâm mộ. Nếu không phải 3 vị thánh tôn nghiêm lệnh áp chế, sợ rằng 29 đường đại vương kia đều đã lên đường rời cổ địa đi tìm Dương Khai. Song Giác yêu soái làm sao cũng không ngờ, 29 vị đại vương cũng tìm không được cơ duyên. Cơ duyên lại bỗng nhiên giáng lên đầu mình, đứng trước mặt hắn không phải một nhân tộc bình thường, mà đây chính là cơ hội trở thành thánh linh, đường tắt đi đến đỉnh phong. Hắn bỗng nhiên lộ ra một bộ dáng thèm nhỏ dãi. Dương Khai liền bị hắn làm cho buồn nôn, thoáng rời xa hắn mấy bước rồi mở miệng nói. Nếu như nhận ra ta, vậy thì dễ làm rồi. Ta có một chuyện muốn người đi làm, không biết người có thời gian hay không? Có chứ. Song Giác yêu soái cuống quýt đáp ứng. Đùa sao, nếu đụng trúng vị đại nhân này, vậy dĩ nhiên là phải nắm chắc cơ hội cho thật tốt. Không có thời gian cũng phải có thời gian nha. Đại nhân, ngài cứ phân phó. Dương Khai khuấy mắt co giật, luôn cảm giác ánh mắt của tên gia hỏa này nhìn mình có chút không đúng. Cũng không muốn dâm dài nhiều cùng với hắn mà chỉ thị. Người đi một chuyến đến chỗ Loan Phượng, nói cho nàng biết. Dương Khai ta đã trở về. Khoản nợ năm xưa ta sẽ tính toán cho thật tốt. Nói nàng chuẩn bị kỹ càng đi. Sổ sách cái gì? Song Giác yêu soái một mặt mờ mịt. Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Người nhanh đi đi. Dương Khai nhấc chân đá cho hắn một phát. Song Giác yêu soái quay đầu liền đi. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên phát giác ra điều không đúng. Mình đi như thế này, chẳng phải là không công bỏ lỡ cơ hội tới gần. Vội vàng quay đầu, chỉ là phía sau đâu còn hình bóng của ai. Dương Khai sớm đã không biết đi đâu. Lập tức hắn ngạo não vỗ đùi, thầm mắng mình đúng là ngu. Cũng không dám âm phụng Dương Vi, chỉ mong có thể có cơ hội lại gặp được Dương Khai. Giờ phải hào hảo thay hắn làm việc, lập tức liền lên đường đến tẩm cung của Loan Phượng. Dương Khai thân hình lắc lư đứng trên ngọn cây cao nhất, lần theo trí nhớ của mình hướng một hướng khác phi đi. Một lúc lâu sau mới lần lần rơi xuống. Không khí phiêu hương, vạn linh cảnh sinh, nơi đây mặc dù vẫn còn trong man hoang cổ địa, nhưng không có khắp nơi tồn tại túc xác cùng nguy cơ, mà là cảnh tượng tường hòa tự nhiên, không khí hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác. Chim bay đậu trên ngọn cây nghỉ ngơi, tẩu thú chạy trên mặt đất, nơi khác trong cổ địa sẽ khó gặp được cảnh tượng này. Dù có một loại lực lượng vô hình đang che chở lấy đại địa này, để phương viên vạn dặm nơi đây khỏi bị tai hại. Gió phất lên, cây sóng chập trùng, hình như có tiếng bàn luận xôn xao truyền ra từ bên trong từng cây cổ thụ che trời. Từng tiểu nhân lớn chừng bàn tay bỗng nhiên từ sau từng khỏa cây bay múa đi ra. Từng cái đều tinh mỹ dị thường, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức mộc thuộc tính, là mộc linh. Chương 3201. Đây là một nhánh chủng tộc lạ kỳ, cơ hồ muốn tuyệt tích trong dòng sông lịch sử. Tộc nhân bọn hắn trời sinh nhỏ yếu, không có bao nhiêu năng lực chiến đấu. Nhưng khác với tất cả tộc nhân khác, họ có thiên phú đối với việc đào tạo cây. Nghe đồn trong niên đại cổ xưa, nhiều đại năng dị sĩ rất là yêu thích thu phục mộc linh, thay mình quản lý dược viên. 10 vạn mẫu vực dược viên, chỉ cần có một tiểu mộc sinh linh sinh hoạt trong đó, thì số lượng dược liệu cùng phẩm chất thu hoạch được liền có thể tăng lên 3 phần. Bọn họ là con cưng của thiên nhiên, là tồn tại quý hiếm. Năm tháng trôi qua, thương hải tan điền, vô tận trong dòng sông lịch sử, địa mạo mỗi một nơi trong tinh giới đều phát sinh thay đổi, chủng tộc biến thiên cũng là chuyện thường. Nhưng từ xưa tới nay, man hoang cổ địa cũng không hề biến hóa qua. Vì lẽ đó, ở đây có thật nhiều sinh linh ngoại giới khó gặp. Mộc linh như vậy, thạch hổi cũng như thế, hai chủng tộc dựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, tiếp tục kéo dài chủng tộc. Thạch khổi nhất tộc có thể cung cấp cho mộc linh sự bảo vệ mạnh mẽ, mà đối ứng trong chiến đấu, mộc linh bộ tộc có thể gia trì khả năng phi thiên cho thạch khổi. Bọn họ xác thực không am hiểu chiến đấu, thế nhưng bọn họ lại có thể giúp thạch khổi to lớn bay lượn trên không trung. Không có mộc linh giúp đỡ, thạch khổi vĩnh viễn chỉ có thể tranh đấu trên mặt đất, thường thường sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. 10 mấy tiểu mộc linh tinh xảo linh lung bay tới chỗ Dương Khai, vây tụ bên cạnh hắn, phiên thiên múa như hồ điệp. Các người khỏe chứ? Dương Khai nhếch miệng mỉm cười. Bất kể là mộc linh hay thạch khổi, đều là chủng tộc có tính cách rất bài ngoại. Trong tình huống bình thường không giao thiệp cùng với ngoại giới, ngay cả rất nhiều yêu tộc sinh sống trong man hoang cổ địa này còn chưa từng thấy mặt mũi thật sự của bọn họ, chỉ là nghe nói mà thôi. Nhưng Dương Khai thì khác. Dương Khai 10 mấy năm trước từng tới lãnh địa của thạch khổi nhất tộc, càng được thạch khổi cùng các mộc linh coi là khách quý mà tiếp đón, có một tầng tình ý bên trong, giờ gặp lại đương nhiên sẽ không xa lạ gì. Một mộc linh nữ rơi xuống trên đầu vai của Dương Khai, dán vào lỗ tai của hắn nói: Trưởng lão cùng tộc nhân đang chờ ngươi, xin mời. Âm thanh rất nhẹ nhàng, gò má dường như cũng có hơi ửng đỏ. Các mộc linh rất dễ thẹn thùng. Dương Khai ngờ ngợ cảm thấy nàng nhìn có chút quen mắt, hình như là người năm xưa rót rượu cho mình, nhưng không dám xác định, chỉ mỉm cười nói: Được rồi. Thiên phú thần thông của các mộc linh để cây cối trong chu vi mấy ngàn dặm đều thành tai mắt của bọn họ, nên Dương Khai vừa tới nơi này, các mộc linh liền có cảm ứng. Những mộc linh này cũng là tới để đón tiếp hắn. Các mộc linh đi phía trước dẫn đường, đi một chút liền tới nơi ở của các thạch khổi. Từng cổ thụ bốn phía so với cây cối những nơi khác càng cao to hơn, từng cái hốc cây chính là phòng ốc thiên nhiên. Chín thạch khổi hình thể to lớn xếp hàng ngang, ở giữa là một người có khuôn mặt hơi già nua, thậm chí thân hình còn có chút lọng khọng, chòm râu dài đến trước ngực, hiển lộ ra cảm giác tang thương. Hắn cười tủm tỉm hướng bên này mà nhìn. Dương Khai tới trước mặt hắn, đưa tay để trước ngực hành lễ. Trưởng lão, lại nhìn một mộc linh nữ nhân đầu đội tán hoa đang ngồi trên đầu vai của hắn. Tộc trưởng, khách quý lại gặp nhau. Thạch khổi trưởng lão cười ha ha, âm thanh nặng nề chấn vang động trời đất. Nhỏ giọng một chút đi. Một linh tộc trưởng Mộc Na đưa tay bịt lỗ tai mình. Khách quý thì không dám làm, trưởng lão gọi tên ta là được rồi. Dương Khai khuôn mặt khiêm tốn, trí giả lớn tuổi nên nhận được kính ý, huống chi hắn cùng thạch khổi nhất tộc còn có ngọn nguồn thâm sâu. bất kể là tiểu tiểu hay pháp thân, đều xuất thân từ thạch khổi. Không mời mà tới, có một chuyện ta muốn làm phiền trưởng lão. Trưởng lão cười to, nhưng tiếng cười cũng thu rất nhiều, làm như sợ Mộc Na oán giận gì. Có chuyện gì, để cơm nước no nê rồi nói. Lần gần nhất ngươi tới đây đã là mười mấy năm trước rồi. Nơi này của chúng ta hiếm được náo nhiệt một lần, không thể bỏ qua cơ hội này. Vậy thì, nghe trưởng lão. Ra lệnh một tiếng, tiệc rượu bày ra, giống như mười mấy năm trước. Mọi người ngồi trên mặt đất, vây tụ trước một cái rễ cây to lớn, lấy rễ cây làm bàn. Các mộng linh bận rộn qua lại, rất nhanh, liền xếp trên bàn đầy trái cây rượu ngon. Màn đêm buông xuống, nguyệt hoa xuyên thấu lá cây. Bốn phía có trái cây dị kỳ treo lơ lửng trên cây khô. Ánh sáng lấp lóe đủ mọi màu sắc, để cho vùng thế giới này ấn chiếu đèn đuốc sáng choang. Các thạch khổi bình thường, mộc mạc, giờ khắc này lại có không ít người hô to gọi nhỏ không ngừng, nâng chén gỗ còn cao lớn hơn một người, miệng lớn uống rượu ngon, hưởng thụ các loại linh quả, dị quả mà mộc linh nuôi trồng. Các mộc linh thì ở một bên nhẹ nhàng bay múa. Minh nguyệt giữa trời, dài yến rượu ngon, khiến người ta vui đến quên cả trời đất. Tên các thạch khổi rất là đơn giản, từ thạch nhất đến thạch bát. Chẳng qua, Dương Khai lại không nhớ được ai là ai, chỉ vì xem mặt mũi của bọn họ đều không khác nhau mấy. Vốn là còn có thạch cửu chính là tiểu tiểu, cũng đã theo Trương Nhược Tích tiến vào huyết môn, đến nay vẫn bạc vô âm tín. Thạch khổi nhất tộc, thiên phú dị bẩm, lực lượng lớn vô cùng, dù là nhân hay yêu, ít ai là đối thủ của bọn họ. Nhân đạo trời, tổn có thừa, mà bổ thì không đủ. Thạch khổi nhất tộc, trời sinh chỉ có 10, quá 10 thì tất diệt. Nói cách khác, trong toàn bộ thiên địa này, số lượng thạch khổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Bây giờ trước mặt Dung Khai có 9 thạch khổi, tính cả tiểu tiểu vừa vặn là 10. Pháp thân tuy là thân thể thạch khổi, cũng không thể xem là thạch khổi tự nhiên, không thể tính vào. 8 thạch khổi luân phiên chúc rượu. Chén rượu họ dùng còn lớn gấp đôi thùng rượu bình thường. Một bộ không chút say Dương Khai thì thề không có bỏ qua. Dương Khai từ chối không được, chỉ có thể liều mạng cùng bọn hắn. Linh rượu do một linh nhưỡng chế ra, linh lực dồi dào. Rượu kính 10 phần, chính là các thạch khổi cũng không thể uống quá nhiều. Dương Khai dù có bán long chi khu, nhưng làm sao trụ được đám già hỏa hàm đầu hàm não này xa luân chiến. Đến sau nửa đêm, liền thẳng tắp ngã xuống đất. Một đám thạch khổi hoang hô vui sướng trong thắng lợi. Mười mấy tiểu mộc linh bay đến, nâng Dương Khai lên, đưa vào trong nhà gỗ để nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 3 ngày, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Đã tọa nghỉ ngơi một lúc, rốt cuộc mới coi như lấy lại chút sức. Âm thầm hạ quyết tâm, lần sau tuyệt đối không cùng rượu cùng đám to con này. Hôm trước đi nghênh đón hắn, nữ mộc linh kia hiện đang ngó nhìn từ ngoài cửa, thấy hắn tỉnh lại thì rụt rè nói. Khách nhân, người tỉnh rồi, trưởng lão cùng tộc trưởng đang chờ ngươi. Vậy thì đi, làm phiền. Dương Khai cười khẽ với nàng để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại đỏ lên. Ai, thật sự là một chủng tộc lạ kỳ. Dương Khai thầm nghĩ. Một linh bộ tộc cũng không chỉ có thiên phú đặc biệt trên việc đào tạo linh hoa dị thảo. Bản thân bọn họ còn có giá trị to lớn. Nghe đồn bản thân của một linh ẩn giấu huyền bí, bất tử bất diệt. Như có người trọng thương sắp chết, chỉ cần có thể nuốt sống một linh, lập tức có thể khởi tử hoàn sinh, thương hoạn tận trừ. Cũng may, bọn họ ở trong man hoang cổ địa, là được thạch khổi che chở, bằng không nếu như thả ra bên ngoài, sợ rằng sẽ bị diệt tộc từ lâu. Nhân tộc vốn tham lam là vĩnh viễn không có điểm dừng. Những thánh dược chữa thương di động này, nếu như bị người nào nhìn chăm chăm, lại há có thể thoát khỏi ma chướng. Ra khỏi nhà gỗ, Dương Khai trực tiếp bước tới một hốc cây ngay bên cạnh, tiến vào trong đó. Đi men theo quanh cầu thang, không lâu sau liền thấy trưởng lão ở trong một thụ ốc khác. Hành lễ xong xuôi, liền ngồi. Dương Khai nói. Tiểu tiểu vẫn không có tin tức gì sao? Trưởng lão lắc đầu. Từ sau khi huyết môn biến mất, vẫn luôn không có động tĩnh. Cũng không biết tình huống Thạch Cửu bây giờ ra sao. Dương Khai mỉm cười nói. Có nhược tích chăm nom, trưởng lão, người không cần lo lắng quá mức. Bên trong huyết môn có Thiên Hành Cung. Thiên Hành Cung phong cấm vô số bản nguyên thánh linh. Đều là năm đó thiên hình săn giết thánh linh mà đoạt được. Tiểu tiểu theo Trương Nhược Tích vào là muốn kế thừa bản nguyên thái nhạc. Chỉ cần thành công, vậy tiểu tiểu liền có thể hóa thân thành thánh linh thái nhạc, tiền đồ vô lượng. Thời kỳ thượng cổ, thánh linh tầng tầng lớp lớp. Nhưng lúc đó thánh linh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu lấy Long Phượng cầm đầu, vậy Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân cùng kỳ. Những cái tên nghe nhiều nên thuộc này chính là những tồn tại chỉ đứng sau Long Phượng. Trong hàng ngũ thánh linh, Thái Nhạc được xếp hạng cũng cực kỳ cao, không kém so với Kỳ Lân hay Cùng Kỳ. Nên Dương Khai cũng rất chờ mong tiểu tiểu từ bên trong huyết môn đi ra sẽ biến thành hình dáng gì. Nghe hắn nói như vậy, trưởng lão còn muốn nói lại thôi, cuối cùng chuyển đề tài. Người hôm qua tới đây nói là có việc, không biết là việc gì. À, là như vậy. Ta nghĩ ở đây kiến thiết một tòa trận pháp vượt không gian, liên thông tới Bắc Vực Lăng Tiêu Cung ta. Liên thông Bắc Vực? Trưởng lão nghe mà cả kinh. Tiểu tử à, chuyện này không được đâu. Mộc Na không biết từ nơi nào bay ra, rơi trên bả vai của trưởng lão, nhìn Dương Khai lắc lắc đầu. Chu vi vạn dặm quanh đây là tịnh thổ hai tộc chúng ta. Trừ ngươi ra, chưa từng có nhân tộc nào khác đặt chân tới. Người tại đây kiến tạo một pháp trận vượt qua không gian. Cuộc sống sau này của chúng ta nhất định phải bị quấy rầy. Ta không thể nào đồng ý. Bất kể là Thạch Khổi hay Mộc Linh đều rất dễ bị người ta nhòm ngó. Nên sự tồn tại của bọn họ là bí mật. Nếu bí mật này bị truyền ra ngoài, khẳng định phiền phức không thôi. Dương Khai nghiêm nghị nói, tộc trưởng xin an tâm, pháp trận không gian kia ta đảm bảo chỉ có một mình ta dùng thôi, người khác tuyệt đối sẽ không thông qua pháp trận đến nơi đây. Chủ yếu là lần trước hắn bố trí trận pháp trong tẩm cung của Loan Phượng là bị Loan Phượng hủy đi. Dương Khai muốn liên thông Bắc Vực cùng Đông Vực, nơi này là lựa chọn duy nhất có thể có được. Hắn muốn tìm Loan Phượng tính sổ, cũng chính là món nợ không gian trận pháp đã bị phá. Làm sao ngươi có thể đảm bảo về điều này? Mộc Na tuy tin tưởng Dương Khai nhưng hiển nhiên không quá tin ngoại giới. Dương Khai đáp. Trận pháp do ta bố trí nên ta có thể đảm bảo về điều này. Hơn nữa nếu là có người khác tới nơi đây, hai vị đều có thể trực tiếp chém giết, không cần lưu thủ. Mộc Na còn muốn nói điều gì, trưởng lão liền muốn ngừng câu chuyện. Nếu ngươi có thể đảm bảo về điểm này, thì đúng là không có vấn đề gì. Xin đa tạ trưởng lão. Trưởng lão cũng đã gật đầu đồng ý, Mộc Na tự nhiên cũng không nói thêm điều gì. Người muốn bố trí pháp trận ở nơi đâu? Là thủ ốc của tiểu tiểu đi. Dương Khai sớm đã có lựa chọn, nơi hắn nghỉ ngơi trước đó chính là thủ ốc của tiểu tiểu. Không gian thủ ốc kia cũng đủ lớn, hơn nữa nằm ở nơi Thạch Khổi sinh hoạt, cũng có thể được bảo vệ. Được rồi, có nhu cầu cần hỗ trợ gì, người cứ nói. Vâng, vậy ta lập tức làm ngay. Dương Khai đứng dậy cáo từ. Chờ ngươi hết bận thì đến tìm ta một chuyến. Ta có lời muốn nói với ngươi. Mộc Na bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Khai kỳ quái, liếc nhìn nàng một chút, rồi gật đầu. Chương 3202. Cung điện nguy nga, đại khí lộ liễu. Bên trong điện, đầu đội phượng quan. Loan Phượng ở vị trí đầu não, an tọa bất động. Bên dưới, một người liên tục đi tới đi lui, một mặt nôn nóng bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài, dường như đang chờ đợi điều gì. Người này chính là một nam nhân thân hình tinh xảo, người mặc một bộ trường bào, tóc đen sau đầu được tùy ý búi bằng một cây ngọc trâm. Chính là một trong tam đại thánh tôn của Man Hoang cổ địa. Tây Thánh Tôn, Thường Cẩu. Từ trước đến nay, núi lớn vỡ trước mặt thì hắn cũng không đổi sắc. Tây Thánh Tôn giờ khắc này càng chẳng biết vì sao mà sầu lo khổ não, nét mặt xoắn xít. Hắn như một con ruồi không đầu, cứ đi qua đi lại như vậy được một lúc lâu. Loan Phượng rốt cuộc không thể nhịn được, xoa trán nói: "Ngươi ngồi xuống đi, làm cho ta hoa mắt." Thường Cẩu dừng bước, bị phẫn nhìn Loan Phượng nói: "Hắn tại sao lại đến đây rồi? Ngươi nói xem, tại sao hắn lại chạy tới nơi đây?" Loan Phượng hữu khí vô lực nói: "Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Không phải nghe nói hắn tới Bắc Vực sáng tạo một cái gì mà cung cung, Lăng Tiêu Cung, à đúng rồi, Lăng Tiêu Cung." Thường Cẩu vỗ tay nói: "Nghe nói hắn ở Bắc Vực lăn lộn cũng không có tệ, hắn không ở Bắc Vực làm mưa làm gió, lại chạy đến Đông Vực chúng ta mà làm gì?" Chưa từng thấy người nào như vậy, tới Đông Vực nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước, thậm chí mang hùng danh lan khắp man hoang cổ địa, xem nơi đây là hầu hoa viên của nhà mình, tùy ý ra vào. Loan Phượng lạnh nhạt nói: "Nói là đến tìm ta để tính sổ." "Tính sổ, tính sổ cái gì?" Thường Cẩu trừng mắt nhìn nàng. "Ai mà biết được, có lẽ là hắn ăn nói linh tinh." Thường Cẩu nghi ngờ nhìn nàng: "Người có phải là giấu chúng ta chuyện gì hay không?" "Ta có thể giấu các ngươi chuyện gì, nhưng lại nói ngược lại, việc này ngươi không thể nào để lộ ra tin tức đi." "Ta không phải là người ngu, làm sao lại lộ ra tin tức?" "Không có tốt nhất, nếu là để các yêu vương kia biết được hắn đang ở đây." Mới nói một nửa lại thôi, ngẫm lại cảnh tượng kia, liền không rét mà run. Thương Cậu hiển nhiên cũng ý thức được điều này, vẻ mặt bi phẫn. Bọn họ đường đường là mấy đại thánh tôn của man hoang cổ địa, bây giờ lại đề phòng một tên nhân tộc chỉ là đế tôn tầng thứ nhất như đề phòng cướp. Nói ra, sợ rằng không ai tin. Man hoang cổ địa lúc nào đến phiên một tên nhân tộc ngang ngược làm càn. Chỉ là trên thực tế chính là như vậy. Từ hơn 10 năm trước, người kia một chuyến đến man hoang cổ địa. Sau khi làm một trận mưa gió ở cổ địa, tên của hắn liền được lưu truyền khắp toàn bộ cổ địa. Nếu không có tam đại thánh tôn liên thủ áp chế, sợ rằng những năm gần đây, các yêu vương dưới trướng đã sớm khởi hành đi tìm hắn. Tìm hắn tự nhiên không phải là vì báo thù, chỉ vì hắn là người duy nhất có thể để cho thiên hình hậu nhân nghe lời. Tất cả đều muốn bán mạng cho hắn, chỉ vì một ngày kia khi huyết môn lại mở, có thể được thiên hình hậu nhân ưu ái. Như vậy mới có thể tái hiện hào quang của tổ tiên, hóa thân thành thánh linh. Nhưng mà những năm gần đây, dù cho có tam đại thánh tôn áp chế, 29 đường yêu vương còn lại cũng đang không ngừng mà nêu ý kiến. Bọn họ muốn thế thân ba người Ưng Phi, Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý, hiệu lực bên người Dung Khai, thậm chí đưa ra đề nghị cắt lược từng người. Còn ra thể thống gì? Một đám yêu vương cao cao tại thượng, bây giờ bởi vì một tia hy vọng cơ hội mờ mịt không thể thành, đi lấy lòng nịnh bợ một tên nhân tộc, thậm chí vứt bỏ tự tôn cùng vinh quang của một yêu vương, tam đại thánh tôn đều cảm thấy rất là mất mặt. Nhưng ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, tu vi của các yêu vương đã đến cực hạn rồi, muốn cố gắng tiến thêm một bước cũng chỉ có thể từ huyết mạch tổ tiên. Yêu tộc man hoang cổ địa, đại đa số đều có huyết mạch thượng cổ thánh linh, nhiều hay ít mà thôi, đều có thể được thiên hình hậu nhân giúp đỡ, cơ hội trở thành thánh linh vẫn rất là lớn. Vì lẽ đó, cho dù tam đại thánh tôn chỉ tiếc mài sắc không thành thép, nhưng cũng không thể nào trách phạt mọi người. Cũng may thời gian mười mấy năm nay, các yêu vương cũng dần dần lắng xuống, rốt cuộc cũng coi như không gây ra loạn gì. Loan Phượng bây giờ cực kỳ vui mừng vì lựa chọn lúc trước của mình, đập phá trận pháp không gian kia quả nhiên là sáng suốt, bằng không lại để cho Dương Khai ba ngày hai lượt chạy đến cổ địa. Lúc ấy, chỉ sợ tam đại thánh tôn chẳng mấy chốc sẽ trở thành độc nhất thánh tôn. Đến lúc đó, thủ hạ không có người nào để mà dùng. Các yêu vương đều đi đầu quân cho Bắc Vực Lăng Tiêu Cung, đó mới là mất mặt. Yêu soái báo tin kia đâu? Thương Cẩu làm như nhớ ra điều gì, sợ hãi cả kinh. Tin tức Dương Khai xuất hiện ở cổ địa không thể nào lưu truyền, bằng không cổ địa đang yên lành, chỉ sợ lại muốn sinh biến. Ta nhốt lại rồi. Loan Phượng trả lời, chuyện Thương Cẩu có thể nghĩ đến, nàng làm sao không nghĩ đến. sau khi Song Giác yêu soái báo tin, ngay lập tức nàng giam lỏng hắn, chính là sợ tin tức tiết ra ngoài. Vậy thì tốt. Thường Cẩu thở phào nhẹ nhõm. Gọi ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi chuẩn bị xong chưa? Loan Phượng dương mắt nhìn hắn. Thường Cẩu xoay tay, trên tay lập tức xuất hiện ba cái nhẫn không gian. Đều ở nơi này, chúng ta thật là muốn hao tài tiêu tai sao? Vậy thì ngươi còn muốn ra sao? Loan Phượng trong lòng rõ ràng, mình năm đó đập phá pháp trận của Dương Khai khổ cực bố trí. Chuyến này không cho hắn lời giải thích, khẳng định là không được. Mà biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất, tự nhiên là hao tài tiêu tai. Thường Cẩu có chút thịt đau. Cổ địa chúng ta tuy rằng giàu có, nhưng cũng không chịu nổi hắn ba ngày hai lần đến cướp đoạt. Lần trước hắn đã lấy đi rất là nhiều thứ tốt rồi. Chẳng qua là một ít đá mà thôi. Một ít thảo dược mà thôi mà. Cho yêu tộc cổ địa ta cũng không có nhiều tác dụng. Cho thì cho, hay là... Loan Phượng đôi mắt đẹp lóe lên, trong mắt tỏa ra hàn quang. Chúng ta tìm cơ hội bắt hắn đi. Thường Cẩu giật mình, tuyệt đối là không thể. Đây là ý nghĩ điên cuồng ra sao? Thật muốn giết hắn, thiên hình hậu nhân há có thể giảng hòa? Năm đó cái chết của Thạch Hỏa rõ ràng ngay trước mắt, quá khứ ấy còn mới như hôm qua. Lúc đó thiên hình hậu nhân dễ như trở bàn tay lấy đi bản nguyên của Thạch Hỏa, giết thánh linh cứ như cắt rau gọt dừa, hiển hách uy phong ai mà dám trêu chọc. Đây cũng là thiên địch của tất cả thánh linh như quan hệ mèo và chuột. Hắn không cân nhắc qua vấn đề có thể giết hay không. Thật nếu là có phần tâm tư này, Tam Đại Thánh Tôn liên thủ, chẳng lẽ còn không giết được một tên đế tôn tầng thứ nhất? Chỉ là sao dám giết chứ? Phạm Ngô đến rồi. Loan Phượng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Một bóng người khá dài từ bên ngoài bay tới, rơi xuống trước mặt hai người. Đầu đội vũ quan, một thân thanh bào khéo léo, sắc mặt thì đen kịt như đáy nồi. Nhìn Thương Cẩu một chút rồi là nhìn Loan Phượng. Hắn lại tới sao? Loan Phượng khẽ gật đầu. Phạm Ngô thở dài một tiếng. Ai, đúng là kiếp số. Chưa bao giờ nghĩ tới chỉ là một tên nhân tộc là có thể làm cho cả man hoang cổ địa bấp bênh. Như thực lực của người này thật sự rất mạnh thì cũng thôi. Tài nghệ không bằng người thì bái phục chịu thua. Thánh linh tuy rằng tuyệt vời nhưng không phải là không có đối thủ. Chỉ là tên kia thực lực không ra làm sao, thậm chí cũng không có ý đối địch cùng cổ địa. Nhưng sự tồn tại của bản thân hắn là nguy hiểm đến an bình của toàn bộ cổ địa. Mấy đại thánh tôn có lúc nào phải chịu uất ức như vậy? Đánh không thể đánh, mà giết cũng không được. Phạm Ngô rốt cuộc cũng coi như rõ ràng cái gì gọi là người tốt không sống lâu, tai vạ di ngàn năm. Nói chính là Dương Khai, là người như thế. Bây giờ hắn ở nơi đâu? Loan Phượng lắc đầu. Không rõ, chỉ biết là hôm qua hắn bỗng nhiên xuất hiện ở cổ địa. Gặp phải một yêu soái, mệnh cho yêu soái kia truyền tin cho ta, nói là sẽ tìm đến ta. Không có ai khác thấy hắn sao? Phạm Ngô một trái tim nhảy tới cổ rồi. Hẳn là không đi, bằng không các yêu vương nhất định có động tĩnh rồi. Người cũng biết tên kia tinh thông không gian pháp tắc, xuất quỷ nhập thần. Hắn muốn ẩn giấu hướng đi, các yêu vương sợ rằng không phát hiện được đâu. Tin tức nếu đã truyền ra, các yêu vương sớm đã rục rịch, muốn dốc toàn bộ lực lượng đi tìm hắn rồi. Vậy là tốt nhất. Phạm Ngô rốt cuộc cũng yên lòng. Chúng ta hiện tại nên làm ra sao? Ở đây chờ hắn tới sao? Thương Cẩu nhìn Loan Phượng rồi nhìn sang Phạm Ngô. Hiện nay then chốt là phải biết rõ hắn ở đâu. Tốt nhất là trước khi hắn tới chúng ta có thể tìm được hắn. Đừng để hắn đi lại nhiều bên trong cổ địa. Loan Phượng cũng gật đầu. Nói có lý. Nàng cũng là bị Dung Khai làm cho hỏng đầu rồi. Nhất thời không nghĩ tới việc này. Nghe Phạm Ngô nói, nàng như được khai thông, đôi mắt đẹp lấp lóe. Có lẽ ta biết hắn hiện đang ở đâu. Dương mắt nhìn cùng Phạm Ngô, hai người đồng thời lên tiếng. Thạch Khổi. Nơi Dương Khai tới cũng không khó đoán, dù sao ở bên trong cổ địa, có quan hệ không tệ với hắn cũng chỉ có Thạch Khổi. Hắn xuất hiện trong cổ địa, nếu không đi tìm Tam Đại Thánh Tôn, vậy chỉ còn có một nơi. Cứ việc không thể khẳng định, nhưng cũng có niềm tin rất lớn. Vừa có quyết đoán, Tam Đại Thánh Tôn cũng không chần chừ, lập tức cùng nhau hướng tới lãnh địa của Thạch Khổi nhất tộc mà phi đi. Trong man hoang cổ địa, sự tồn tại của thạch khổi nhất tộc là cực kỳ đặc thù. Chỉ vì bọn họ cũng không bị thánh tôn quản hạt, được cho là bộ tộc tự do tự tại. Đám người Loan Phượng không phải không muốn hàng phục thạch khổi nhất tộc, chỉ là những tên to con này không chỉ thực lực không yếu, tinh khí cũng bướng bỉnh vô cùng. Nhiều năm trước cũng có mấy lần tranh đấu, tuy chiếm chút thượng phong nhưng cũng không thể làm gì thạch khổi nhất tộc, đừng nói là hàng phục. Sau đó, phát hiện thạch khổi nhất tộc cũng chỉ hoạt động trong phạm vi vạn dặm kia, cũng không làm tổn hại tới lợi ích của bọn họ, liền không tiếp tục để ý. Nhưng dù sao lẫn nhau cũng hơi có khoảng cách. Lần này nếu không phải bởi vì Dương Khai, bọn họ cũng không muốn tới lãnh địa thạch khổi nhất tộc. Bên trong phòng, Dương Khai hài lòng nhìn trận pháp không gian ngay trước mặt. Lần này bố trí không gian trận pháp thuận buồm xuôi gió. Rõ ràng nhất chính là về thời gian đã được rút ngắn hơn một nửa. Đây cũng không phải là bởi vì thực lực tăng. Nguyên nhân chính là trên trình độ không gian pháp tắc của hắn lại tinh tiến rất nhiều. Thành tựu tinh vực chi chủ, lấy toàn bộ tinh vực là vật dẫn thôi thúc vệ thiên chiến pháp, đúc chưởng đại hoang tinh vực. Hắn chiếm được chỗ tốt không chỉ là ngàn tỷ dặm tinh không, còn có lĩnh ngộ đối với không gian. Huyền giới châu biến hóa, tiểu huyền giới được mở rộng, liên quan đến các loại huyền bí không gian. Hắn không hết sức đi tu luyện không gian thần thông, nhưng mà trong lúc vô hình lại thu hoạch to lớn. Lĩnh ngộ của bản thân đối với không gian pháp tắc nâng cao một bước. Bản năng cảm giác mình dường như chạm đến bí mật thầm ảo gì. Tầm nhìn bản thân cũng trở nên khác thường. Không gian bốn phía tuy rằng hư vô, nhưng mà trong mắt hắn lại sắc nét đến từng chi tiết, để lại nhiều dấu vết. Hắn đứng ở nơi đó, tâm thần chìm đắm bên trong một loại cảm ngộ cực kỳ huyền diệu, thật lâu không thể nào tự kiềm chế. Chương 3203. Trong lúc đó, hắn tiến vào một trạng thái cực kỳ kỳ lạ, khẽ nâng một tay, nhẹ nhàng hướng phía trước vỗ. Đây chỉ là động tác theo bản năng, hơn nữa một chưởng đánh ra, bốn phía cũng không có chút động tĩnh nào. Hắn không ngừng xuất chiêu, khi thì biến chưởng thành quyền, khi thì năm ngón tay kích trương, khi thì biến quyền thành chưởng, động tác thích làm gì thì làm. Không có chương pháp gì có thể nói, nhưng mà lại có một loại ý cảnh lạ kỳ. Bên ngoài trăm dặm, ba vị thánh tôn chạy tới như bay, bỗng nhiên dừng chân trên một tán cây. Loan Phượng cau mày nói, phía trước chính là lãnh địa của thạch khổi nhất tộc, không biết tiểu tử kia có đây hay không? Hy vọng hắn ở đây. Phạm Ngô một bộ tâm thần mệt mỏi, tam đại thánh tôn cùng nhau tới chỉ để đưa tiểu tử kia ít đồ, rồi hảo hảo đuổi hắn ta đi. Nói ra quả thật là nực cười. Thương Cẩu bỗng nhiên khịt khịt mũi, nét mặt kỳ quái. Các người có cảm giác được cái gì không? Là cái gì? Loan Phượng quay đầu nhìn hắn. Thương Cẩu cau mày nói. Không thể nói rõ được, chính là cẩn thận nha. Hắn bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào sau Loan Phượng hét lớn. Loan Phượng cũng nhận ra được sau lưng bỗng nhiên kéo tới một luồng nguy cơ, lan truyền ra lực lượng to lớn, dường như phải đem nàng nuốt vào trong. Dưới tình thế cấp bách, sau lưng Loan Phượng bỗng mở ra một đôi cánh, hô một tiếng đập cánh bay cao. Quay đầu nhìn chỉ thấy vị trí mình đứng trước đó, không biết thế nào lại xuất hiện một cái hắc động to lớn. Thần niệm đảo qua, trong hố đen là một mảnh hư vô hỗn độn, không gian bốn phía phá nát, còn lan truyền ra rung động lực lượng cực kỳ quái lạ. Từ trong hắc động này, nàng còn cảm nhận sự uy hiếp trí mạng. Vừa nãy nếu bị nó nuốt, sợ rằng nàng cũng chẳng có kết cục gì tốt. Pháp tắc không gian. Phạm Ngô xa sầm mặt, lời còn chưa dứt, trước mặt hư không nổi lên gần sóng. Lực lượng quái lạ lại kéo đến, ầm ầm, tập kết ngay trước mặt. Phạm Ngô hoàn toàn biến sắc, ngửa người nằm thẳng. Mắt trần có thể thấy, một tầng gần sóng đảo qua chỗ hắn vừa đứng, chặt đứt một chòm tóc của hắn, kéo dài ra hơn trăm dặm. Dọc theo đường đi, từng tán cây to lớn cũng bị chấn thành bột mịn. Một cái lại một cái hố đen hiện ra. Một tầng là một tầng rung động lực lượng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một vùng không gian lớn biến thành một mảnh tuyệt xác, bao phủ tam đại thánh tôn bên trong. Ba người đều cả kinh thất sắc, vội vàng thi triển thần pháp, tránh đi từng đạo sát chiêu vô hình. Cũng may, bọn hắn không phải là người thường, bản thân thực lực cao cường, bằng không, riêng là vòng thứ nhất công kích kéo tới, liền đủ lấy tính mạng của bọn hắn. Quan sát từ trên trời cao, chu vi mấy trăm dặm này, không gian hỗn loạn tưng bừng. Tam đại thánh tôn đặt mình trong đó càng không phân rõ phương hướng, rõ ràng chạy theo hướng ngược nhau, nhưng cũng không hiểu ra tại sao lại đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa như hóa thành một cái lao tù, giam cầm ba người bên trong. Bọn họ cho dù cố gắng ra sao, cũng không thể nào đột phá phong tỏa vô hình. Nét mặt ba người đều là ngạc nhiên, trong mắt còn mang theo một tia kinh ngạc. Cõi đời này không phải là không có người có thực lực mạnh hơn bọn hắn, nhưng bọn hắn là thánh linh, bây giờ có người ngay cả mặt mũi đều không lộ diện ra, lại có thể đùa bỡn ba người trong lòng bàn tay, không khỏi có chút mà khó tin. Đây là do hắn làm ra sao? Thượng cẩu tách ra khỏi từng đạo sát chiêu trong xung kích vô hình, trừng mắt hỏi. Pháp tắc không gian không phải tùy tiện ai cũng có thể nắm giữ. Hôm qua, Dương 20 xuất hiện ở man hoang cổ địa. Hôm nay, mình liền bị người dùng không gian thần thông đối phó. Thương cẩu không nhìn ra còn có ai đang sử dụng thủ đoạn như vậy. Chợt phát hiện tiểu tử kia so với mười mấy năm trước đã mạnh mẽ hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Nếu mười mấy năm trước hắn có thủ đoạn như hôm nay, có lẽ lúc đó cũng không bị thạch hỏa đánh thê thảm như thế. Hắn ở đâu? Loan Phượng một mặt căm tức, hai cánh sau lưng bị bóc ra hai cái lông vũ, là do vừa nãy tránh không kịp, bị lực lượng không gian vô hình chém vào. Cục diện ngay trước mặt này đối với bọn hắn mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng không phải là sinh tử chi cục. Chỉ là Loan Phượng có chút khó hiểu, vì sao Dương Khai không nói một lời liền ra tay. Tiểu tử kia điên rồi sao? Coi như mười mấy năm qua thực lực có tăng tiến, cũng không đến nỗi thẳng thắn cùng Tam Đại Thánh Tôn là địch nhân. Hướng chi, ba người mình lần này cũng không trêu chọc hắn. Nếu là vì việc không gian pháp trận kia, cũng quá là chuyện bé xé ra to. Phạm Ngô không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, bỗng duỗi ra hai ngón tay, chỉ một vệt ở chính giữa con mắt mình, trong miệng quát. Mở! Phóng tầm mắt nhìn, lấy một loại góc độ khác quan sát, khuôn mặt biến sắc. Không tốt rồi, nơi này sắp đổ nát. Hắn có thiên nhãn thần thông, có thể nhìn thấy sự vật bản chất mà người khác không thể nào nhìn thấy. Vừa dưới quan sát của thiên nhãn, một mảng lớn hư không này đang rung động không ngớt. Không gian tuy rằng nhìn như không có vấn đề gì, nhưng mà trên thực tế đã bị tràn ngập từng đạo vết nứt không gian, thần niệm cũng không thể nào phát hiện ra. Thương Cẩu cùng Loan Phượng nghe thì biến sắc, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức không do dự cùng nhau hiện ra chân thân. Rầm một tiếng, một con phượng hoàng to lớn hoa mỹ giống như chim lớn bình thường bay lượn trên bầu trời, miệng phun ra hắc viêm mở đường, ra sức thoát khỏi không gian này hướng ra ngoài phi đi. Thương Cẩu cũng hóa thành một con quái vật cao mấy trượng theo sát sau Loan Phượng. Phạm Ngô dựa dẫm thiên nhãn thần thông có thể đi qua đi lại giữa vô số vết nứt hư không. Một lát sau ba người rốt cuộc cũng coi như thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Loan Phượng cùng Thương Cẩu một lần nữa hóa thành hình người, sắc mặt ngưng trọng quay đầu nhìn, lòng còn sợ hãi. Không thể phủ nhận, sức mạnh như vậy đã có tư cách gây nguy hiểm cho bọn hắn. Nếu thật sự là Dương Khai ra tay, vậy thì nên xem kỹ lại quan hệ lẫn nhau. Rung động không gian bỗng yên tĩnh, từng cái hố đen đều chậm rãi co rút, dần dần biến mất. Từng tầng rung động lực lượng cũng một lần nữa yên tĩnh. Không gian vốn rất nhanh bị phá nát, lại trở nên bình yên vô sự. Làm cái gì? Hạ Mã Uy sao? Thương Cẩu cau mày, một mặt khó chịu nói. Hắn tuy rằng kiên kỵ thiên hình hậu nhân, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí, dưới cái nhìn của hắn, Dương Khai chỉ là một tên bám váy đàn bà. Không có thiên hình hậu nhân cho Dương Khai chỗ dựa, thì Dương Khai chỉ là một tên đế tôn tầng thứ nhất. Ở trước mặt hắn thì tính là gì? Lần này cùng Loan Phượng Phạm Ngô tới, vốn là một bụng kìm nén. Còn chưa thấy Dương Khai đâu, liền gặp đãi ngộ như vậy, tâm tình đương nhiên là không tốt. Loan Phượng cũng trầm mặt, cảm thấy Dương Khai này thật sự quá phận, quá đáng. Ba người mình nói thế nào cũng là thánh linh. Dù năm xưa nàng không nói câu nào đã đập phá trận pháp của hắn, nhưng mà Dương Khai cũng không nên vô lễ như vậy. Phạm Ngô khẽ lắc đầu. dường như không phải là cố ý gây ra. Vừa nãy hắn thấy rõ tất cả công kích đều không có mục tiêu. Nếu thật sự là Hạ Mã Uy, công kích sẽ không phân tán như vậy. Chẳng lẽ còn có thể là vô ý? Thương Cẩu một mặt tức giận nói. Có lẽ hắn đang tu luyện thần thông nào chăng? Phạm Ngô ẩn ẩn có suy đoán, lời vừa ra khỏi miệng liền sợ hãi cả kinh. Thần thông này nhìn xem không có định hình, đánh bay tán loạn, nói cách khác chính là chưa hoàn thiện. Thần thông chưa hoàn thiện đã có uy năng như vậy, nếu hắn tu luyện thành công, vậy uy lực sẽ mạnh ra sao? Có chút không dám nghĩ tới, chẳng trách thiên hình hậu nhân lại đối tốt với hắn như vậy. Bây giờ xem ra coi như hắn không có thiên hình hậu nhân làm chỗ dựa, cũng không phải là có thể tùy ý đắc tội. Tuổi thọ nhân tộc không dài bằng thánh linh, khởi đầu cũng không cao bằng thánh linh, thậm chí so với yêu tộc bình thường cũng không bằng. Thế nhưng, không gian trưởng thành của nhân tộc thật sự là quá mức khủng bố. Giữa lúc nỗi lòng chập trùng, một thanh âm bỗng nhiên vang bên tai. Ba vị tới chơi, không đón tiếp từ xa, còn xin thứ tội cho. Tam Đại Thánh Tôn nét mặt hơi động, tự nhiên nghe ra đó là giọng của Dương Khai. Hai mặt nhìn nhau một chút, Phạm Ngô lên tiếng. Dương lão đệ khách khí, chúng ta cũng là không mời mà tới. Thương Cẩu cùng Lan Phượng trong mắt đều lấy ra một tia kinh ngạc. Phạm Ngô xưng như vậy với Dương Khai dù chỉ là xưng hô, ý vị lại sâu xa vô cùng. Thánh linh có kiêu ngạo của thánh linh, đế tôn cảnh cũng không có tư cách xưng huynh gọi đệ cùng với bọn hắn. Nếu như đến rồi, vậy liền vào trong nói chuyện thôi. Phạm Ngô khẽ mỉm cười. Quấy rầy rồi. Nói rồi hắn cùng Lan Phượng và Thương Cẩu nháy mắt ra dấu cất bước hướng về trong mà đi. Bị hắn cảm hóa, Thương Cẩu cùng Lan Phượng cũng thu hồi vẻ bất bình. Trong Tam Đại Thánh Linh, tuy rằng Lan Phượng có thực lực mạnh nhất, nhưng Phạm Ngô lấy tầm nhìn mà xưng. Nên khi ba người tụ cùng một chỗ, trên căn bản là lấy Phạm Ngô làm chủ, dẫn đầu ba người. Giây lát sau, Tam Đại Thánh Tôn liền tới nơi ở của Thạch Khổ nhất tộc, nơi vô số cây cối tráng kiện vần quanh. Dương Khai cười tủm tỉm đứng ở nơi đó từ trên trời nhìn xuống ba người. Tám thạch khổi phân tán trái phải, mắt nhìn ba người chăm chăm. Một mặt không có ý tốt, quan hệ của bọn họ với thạch khổi nhất tộc đúng là không ra làm sao. Trưởng lão liền đứng bên cạnh Dương Khai, một na ngồi trên bả vai của trưởng lão. Trên ngọn cây rất nhiều mộc linh giáo giác ngó tới bên này, nhưng mà không dám tùy ý hiện thân. Phạm Ngô tiến lên trước, đối mặt với thạch khổi trưởng lão thì lễ. Nhiều năm không gặp, trưởng lão phong thái vẫn như xưa. Trưởng lão ngẩn ra có chút bất ngờ, nhưng cũng đáp lễ. Thánh tôn khách khí rồi. Người ta cũng đã nói lời nhỏ nhẹ lễ độ, mình đương nhiên không tiện bày ra sắc mặt gì. Hướng chi, bản thân trưởng lão cũng không phải là người thích hiếu chiến. Lần này không mời mà tới, chỉ nghe nói Dương lão đệ xuất hiện ở cổ địa. Nghĩ thầm có lẽ là đến nơi đây, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Dương Khai mỉm cười đối mặt, trong lòng cũng có chút không rõ, luôn cảm giác Phạm Ngô này hình như hơi quá mức nhiệt tình. Hơn nữa không phải mình đã để Song Giác yêu soái đi đưa tin cho Lan Phượng để nàng biết mình sẽ đến tìm nàng ta sao? Chuyện này làm sao lại thành bọn họ đến tìm mình? Hắn tự nhiên không biết sức ảnh hưởng của chính mình bên trong cổ địa, mà Tam Đại Thánh Tôn làm sao dám để hắn tùy ý đi trong cổ địa này? Nếu không phải như vậy, bọn họ là người có địa vị cao cao, sao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp? Dương Khai không muốn cùng hắn quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Không biết, mấy người tới nơi đây là có chuyện gì quan trọng? À, cũng chẳng có chuyện gì, chính là tới xem một chút mà thôi. Phạm Ngô mỉm cười đáp. Ta có thể tin lời này sao? Dương Khai trong lòng âm thầm cảnh giác, mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy mời ngồi. Liền cùng đám người Phạm Ngô ngồi trước một cái bàn gỗ. Mộc Na nhẹ nhàng vỗ tay, các mộc linh dồn dập từ ngọn cây phi ra, mang đến trái cây và rượu nhạt. Phạm Ngô cười nói, đã sớm nghe nói bộ tộc mộc linh am hiểu đào tạo linh quả dị quả, vẫn không có cơ hội nhìn thấy. Xem ra hôm nay là có lộc ăn, bản tọa liền mượn hoa hiến Phật, kính Dương lão đệ một chén. Kết thúc tập 638 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.